Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1160, con với người ta không ở bên nhau, liền lấy tiền để kiểm tra người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một biệt thự xa hoa ở Trùng Khánh Terrain, ghế salon phòng khách, vẻ mặt Hồng Mẫu có chút lo lắng nói, "Tiểu Vĩ, không phải mẹ giục con, mà là sức khỏe của mẹ không được tốt cho lắm, cũng không biết còn có thể sống được mấy năm nữa. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của mẹ chính là được nhìn thấy con kết hôn sinh con. Nhưng con cũng đã 33 tuổi mà vẫn chưa mang về một người bạn gái nào giới thiệu. Mẹ đây không phải gấp gáp sao? Sợ không nhìn thấy được ngày con kết hôn sinh con, lại đột nhiên đi rồi." Nghe đến đó, Hồng Tiểu Vĩ ngồi ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng ngắt lời nói. "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi mà." Mặc dù hắn biết mẹ hắn nói những lời này trên bản chất vẫn là giục kết hôn, nhưng hắn vẫn là không có cách nào lơ đi được, bởi vì quả thực sức khỏe của mẹ hắn không tốt thật. Hồng Mẫu xua tay nói, "Tiểu Vĩ, mẹ biết tình trạng cơ thể của mình, sống lâu trăm tuổi đó là không có khả năng, có thể sống thêm mấy năm nữa nhìn thấy con kết hôn sinh con, mẹ cũng mãn nguyện rồi." "Mẹ cũng đã nói đến như vậy rồi, Hồng Tiểu Vĩ cũng không có cách nào lại kéo dài giống như trước đó." Hắn chỉ có thể ngả bài nói. "Mẹ, kỳ thực không phải con không muốn kết hôn, mà là phụ nữ bây giờ quá thực tế. Bọn họ không phải là thích con người của con, mà là thích số dư trong tài khoản ngân hàng của con. Con không thể nghĩ ra được lấy một người phụ nữ như vậy về để làm gì. Nếu như đơn thuần chỉ là vì nối dõi tông đường, mẹ có thể tìm gen tốt. Đến lúc đó con trực tiếp làm thụ tinh ống nghiệm là được." Hồng Mẫu nghe vậy lông mày hơi nhăn lại. Bà luôn cảm thấy thái độ của con trai đối với hôn nhân có chút kỳ lạ, nhưng bà lại không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào. Lúc này nghe con trai nói những lời này, bà mới mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. "Tiểu Vĩ, vô duyên vô cớ con sẽ không suy nghĩ như thế. Con nói thật với mẹ, trước kia có phải con đã từng bị phụ nữ tổn thương đúng không?" Hồng Tiểu Vĩ gật đầu, thẳng thắn nói, "Mẹ, con thật sự đã từng bị phụ nữ làm tổn thương. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, con mới hiểu được trên đời này căn bản cũng không có cái gọi là tình yêu không bao giờ chết." Nghe con trai nói những lời hơi cực đoan như thế, Hồng Mẫu bình tĩnh hỏi. "Tiểu Vĩ, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Có tiện nói cho mẹ biết không?" "Không có gì là không tiện, việc này phải nói từ lúc con học cấp 3. Thế là, sau đó, Hồng Tiểu Vĩ không giấu giếm cái gì. Hắn kể cho mẹ nghe về mối quan giữa anh và bạn gái mối tính đầu, bao gồm bạn gái mối tình đầu của hắn bị lương binh, người đã đổi thân phận với Hồng Tiểu Vĩ, bây giờ là con nuôi của Hồng Phụ. Chân tường của chuyện cướp người cũng không giấu. Sau khi nghe xong, Hồng Mẫu không khỏi mắng to. "Cái tên lương binh khốn kiếp này, hắn lúc trước lại còn cướp bạn gái của con, thực sự là thích ăn đòn mà." Hồng Tiểu Vĩ thở dài nói, "Mẹ, việc này con cũng không trách hắn, không có lương binh cũng sẽ có lý binh. Trương binh xuất hiện, chủ yếu vấn đề không phải nằm ở trên người lương binh, mà là ở trên người bạn gái mối tính đầu của con. Nếu như cô ấy thật sự yêu con, thì sẽ không vì tiền mà xả vào lòng của lương binh. Cho nên, hiện tại C, Ân nhìn thấu, cái gì thề non hẹn biển cũng là giả dối. Tình yêu dù ngọt ngào đến đâu cũng không chịu nổi thử thách của tiền bạc." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Hồng Mẫu cuối cùng cũng coi như đã hiểu tại sao mấy năm qua con trai mình không có bạn gái. Bà không khỏi khuyên giải nói. "Tiểu Vĩ, mẹ nhất định phải nói với con cái này. Con không thể một gậy tre đánh đổ một thuyền người. Trên đời này cũng không phải tất cả phụ nữ đều chỉ coi trọng tiền bạc." Cố Diệp Phương Hồng Tiểu Vĩ không nóng không lạnh nói. "Có thể, dù sao bao nhiêu năm qua, con chưa từng gặp được một người phụ nữ nào không coi trọng tiền bạc." Hồng Mẫu hỏi, "Tiểu Vĩ, sau này con có bao nhiêu bạn gái vậy?" Hồng Tiểu Vĩ nói, "Kể từ đó, con không bao giờ có bạn gái." Hồng Mẫu nghi ngờ nói, "Con chưa từng có thêm bạn gái, vậy sao con lại nói không tìm được một người phụ nữ không coi trọng tiền bạc được?" Hồng Tiểu Vĩ nói, "Sau này con cũng đã gặp một vài người phụ nữ có ngoại hình đẹp, đáng tiếc là không ai trong số họ chịu được thử thách về tiền bạc." Hồng Mẫu trợn mắt ngoác mồm nói, "Tiểu Vĩ, mẹ không hiểu sai ý con chứ, con dùng tiền tài để thử lòng người khác trước khi ở bên người đó à?" Hồng Tiểu Vĩ coi như chuyện đương nhiên nói. "Này đương nhiên phải kiểm tra rồi, nếu không cùng nhau tập trung vào tình cảm, phát hiện lại là một người phụ nữ thích hư vinh. Đây không phải là một vết đau đờ, ớ, em mờ vào tim con sao? Hồng Mẫu thật sự phục rồi, giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Vĩ, con dùng phương pháp này là sai rồi, không có tình cảm làm nền tảng, người phụ nữ nào có thể chống lại thử thách tiền bạc chứ? Hồng Tiểu Vĩ lắc đầu nói, dù sao con cũng không tin vào tình yêu, thay vì cưới một người vợ về trông coi, còn không bằng dùng tiền nuôi mấy cô tình nhân, muốn có con liền trực tiếp làm thụ tinh ống nghiệm, cuộc sống như thế trải qua thật thoải mái, tự tại. Hồng Mẫu nói, Tiểu Vĩ, mẹ không nói con làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, nhưng con có từng cân nhắc qua một vấn đề, con của con vừa sinh ra sẽ không có mẹ. Cuộc sống như thế nhưng thật ra là không hoàn chỉnh, gia đình đơn thân ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của đứa nhỏ. Hồng Tiểu Vĩ nghe vậy có phần trầm mặc, hắn chính là đã từng cân nhắc qua vấn đề thực tế này, nên mới luôn kéo dài đến bây giờ cũng không đi làm thụ tinh ống nghiệm. Thấy con trai im lặng, giọng điệu Hồng Mẫu nghiêm túc nói. Tiểu Vĩ, thế giới này rất lớn, dân số có hàng tỷ người, số phụ nữ có thể kết hôn được tình bằng trăm triệu, con bây giờ mới gặp. Có bao nhiêu người chứ mấy. Cho nên, không nên thất vọng tình yêu, chỉ là duyên phận của con chưa tới mà thôi. Hai ngày trước mẹ nghe người ta giới thiệu một bà mối rất lợi hại, mẹ chỉ cần mời hắn ra tay, nhất định có thể giúp con tìm được một đối tượng tốt, không biết con có nguyện ý thử hay không. Trong lòng Hồng Tiểu Vĩ cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào xứng để hắn yêu, coi như là Nguyệt Lão hạ phàm hỗ trợ giật dây cũng không thay đổi được cái gì. Chớ nói chi là một bà mối. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt mong đợi của mẹ, nhớ đến sức khỏe của bà không được tốt, Hồng Tiểu Vĩ C, ân không tiện cự tuyệt bà, liền gật đầu nói. Vậy thì thử xem, cách chương.